Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, kẻ trộm ăn cắp trứng cùng trộm hán tặc. Nam, Phương Minh tay trái vừa lật, một đóa 24 phẩm công đức kim liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, bay về phía thú hoàng thần nghịch, cười nói. Còn đây là 24 phẩm công đức kim liên, tiên thiên chí bảo, liền tặng cho ngươi phòng thân a. Hoa, lời vừa nói ra, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên lại sôi sùng sục. Mọi người hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bay về phía thú hoàng 24 phẩm công đức kim liên. Hận không thể lập tức đoạt lại. Cái gì? Dĩ nhiên là 24 phẩm công đức kim liên. Tiên thiên chí bảo. Giáo chủ đối với đồ đệ thật đúng là tốt. Tiên thiên chí bảo dĩ nhiên ánh mắt cũng không đợi nháy một cái, liền tặng ra ngoài. Làm giáo chủ đồ đệ thật đúng là hạnh phúc. Ta muốn là có thể làm giáo chủ đồ đệ, thực sự là chết đều đáng giá. Thú hoàng tiếp nhận 24 phẩm công đức kim liên, hoan hỉ vô hạn, tay nâng lấy 24 phẩm kim liên, lần nữa quỳ gối. Thanh âm nức nở nói, đa tạ sư phụ ban thưởng bảo. Lý, cái này thì không được, không phải là một đóa 24 phẩm công đức kim liên nha, lão tử trong ao sen còn nhiều mà. Không được, lão tử chính là muốn sợ chết các ngươi, cho các ngươi biết theo lão tử mới có cơm ăn. Phòng ngự bảo vật có, như vậy vi sư liền giúp cho người khác thành công, cho ngươi thêm nhất kiện công kích chí bảo. Phương Minh nhìn vẻ mặt của mọi người, thỏa mãn gật đầu, tay phải lại một lật, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Súng này chính là La Miên Liền Thần Thương. Thần thương chậm rãi bay lên, bay về phía thú hoàng, cười nói, còn đây là thí thần thương, giết chóc chí bảo, liền thần đoạt phách, uy lực cực lớn, liền đưa cho ngươi phòng thân a. Tĩnh, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong lần nữa tĩnh đáng sợ, chết yên tĩnh giống nhau, nghe được cả tiếng kim rơi. Ngay sau đó, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bộc phát ra một hồi mãnh liệt thanh âm chiều. Mọi người trong nháy mắt lại sôi sùng sục. Thiên, dĩ nhiên là thần thương, La Miên thần thương a. La Miên từng nắm thương này đại chiến tứ thánh mà không rơi xuống hạ phong. Bằng không giáo chủ đúng lúc chạy tới, sợ là tả hữu thánh sứ đều nguy hiểm. Giáo chủ đối với đồ đệ thật sự là quá tốt, không chỉ có tiễn phòng ngự chí bảo, lại thân thiếp tiễn công kích chí bảo. Cái này một công một thủ, thú hoàng thực lực nhất định tăng nhiều, có thể làm giáo chủ đồ đệ, nhất định chính là nhân sinh một chuyện may lớn. Thú hoàng thần nghịch đem các loại nói nghe vào trong tai. Đối với Phương Minh cảm kích tột đỉnh, tay nâng hai kiện chí bảo, lần nữa quỳ gối nói, đồ nhi cảm ơn sư phụ. Phương Minh rất hài lòng vẻ mặt của mọi người, hư nâng dậy thú hoàng, cười nói, chuyện thứ hai đâu, cũng là một đại sự. Hôm nay chúng ta liền ở nơi này 36 trọng thiên chi bên trên, lập được thiên đình, cái này thiên đế nhân tuyển nha, ta muốn lấy thần vì thiên đế, chư vị nghĩ như thế nào? Hoa, Lăng Tiêu Bảo Điện lần nữa náo động một mảnh, hồi lâu mới an tĩnh lại. Thú hoàng kích động nhìn Phương Minh, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải không làm thất vọng Phương Minh bồi dưỡng. Phương Minh cười nói, về sau phía dưới này 25 trọng thiên liền vì thiên đình chỗ. Hồ Lô Thánh Giáo tổng đàn rời đến 25 trọng thiên ở trên. Kính đạo giáo chủ pháp chỉ, mọi người chắp tay lĩnh mệnh, thiên đình thành lập. Phương Minh bất quá là tuyên bố một cái, còn như chuyện còn lại nha, tự nhiên có thủ hạ nhân đi làm. Cái này đoạn lại làm nổi lên dùng bàn tay quỹ. Chạy đến phía trên nhất 36 trọng thiên Đại La Thiên. Đi tiêu sái đi, cái này Đại La Thiên làm Phương Minh đạo tràng, tự nhiên là khôi hoàng khí phái, so với phía dưới 35 trọng thiên đô muốn chọc giận phái. Nguyên nhân là thủ hạ nhân biết Phương Minh thích kim bích huy hoàng thổ hào khí tức. Vì vậy đang xây 36 trọng ngày thời điểm, phá lệ dụng tâm, dùng các loại vàng trói lọi thần kim. Phương Minh ở trong cung điện đang tự tiêu dao ăn linh quả. Quan sát tiên nữ khởi vũ, báo, khải nấu giáo chủ, Nguyên Phong Thiên Vương đến đây bái kiến giáo chủ. Đúng lúc này, có người đến đây nấu cáo, cắn hôn Lý, bếp lò đầu đến rồi a. Lý, nàng tới Đại La Thiên tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ là nhớ ta, muốn cái kia, Nguyên Phong Thiên Vương. Phương Minh tâm tư lung lay, hưng phấn trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy, phất phất tay, ý bảo khởi vũ chúng tiên nữ xuống phía dưới. Không được, ta được tự mình đi nghênh tiếp đầu nha. Phương Minh nhảy xuống vân sàng, Minh hướng ra phía ngoài bay đi, nhưng là vừa ra khỏi cửa, thấy được Nguyên Phong mang theo Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu đang tự đi vào trong. Ai nha má ơi! Không phải làm cái kia hắc nha, lại làm sao mang theo ngươi hai đứa con trai? Không tốt, chẳng lẽ không đúng cùng ta hồ cảo loạn cào, mà là tới hương sư vấn tội? Mẹ nó trai trứng, thật có khả năng, nghĩ đến chỗ này, Phương quay đầu liền muốn trốn. Phụ thân, đúng lúc này, Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu vụt sáng cánh hướng Phương Minh bay tới. Một tả một hữu. Đem Phương Minh ngăn lại, thân mật ở Phương Minh trên đùi cọ tới cọ lui. Ta không phải là của các ngươi phụ thân. Đừng làm loạn gọi hắc. Phương Minh một cái đầu hai cái đầu, đem Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu đá văng ra. Nhưng là cái này hai con chim lại bay trở về, réo lên không ngừng. Đối với hắn thân mật cực kỳ, Phương Minh triệt để bất đắc dĩ. Hắn cũng nghĩ không thông, cái này Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu rốt cuộc là cái nào gân quất ở. Vì sao gặp mặt hắn liền gọi hắn là phụ thân, khiến cho hắn ở trước mặt người khác xấu hổ không gì sánh được. Thật giống như hắn cùng Nguyên Phong có cái gì tựa như. Tuy là hắn thực sự cùng Nguyên Phong có cái gì, nhưng hắn cũng không hy vọng người khác biết a. Phương Minh đúng là bất đắc dĩ. Đều có tâm tư đem cái này hai chim nhỏ chim canh. Chỉ là hắn sợ Nguyên Phong gió êm dịu huyên tìm hắn liều mạng. Lúc này mới quên đi. Huống chi Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu lớn lên. Đây chính là hai đại đắc lực trợ thủ. Nổ cũng là đáng tiếc. Giáo chủ bây giờ muốn đi nơi nào? Nguyên Phong đi tới trước. Xóa Phương Minh liếc mắt. Cáu giận nói. A, không có việc gì. Không có việc gì, ta nơi nào cũng không đi, chỉ là cho Thiên Vương châm trà nha, châm trà mà thôi, đi, chúng ta một nhà bốn chiếc, a, chúng ta đi vào dùng trà, đối với, là trà ngộ đạo, có trợ giúp ngộ đạo. Phương Minh không lựa lời nói, hướng trong đại điện đi tới, kẻ trộm ăn cắp trứng, Nguyên Phong lẩm bẩm, Phương Minh hiểu biết thông tuệ, sớm đã nghe được. Không khỏi thân hình một cái siêu, tăng nhanh hướng trong đại điện tốc độ chạy, mấy người vào đại điện, mỗi người ngồi vào chỗ của mình. Phương Minh nhìn không chớp mắt, nói, không biết Thiên Vương tới tìm ta chuyện gì. Nguyên nhìn về phía Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu, nói, các ngươi ngoan, trước, triệu tiền triệu, ra đi chơi một chút, mẫu thân cùng giáo chủ có chuyện gì cần. A hát. Chúng ta đi, mẫu thân cùng phụ thân có chuyện gì cần. Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu ồn ào, hướng đại điện đi ra ngoài, đi Đại La Thiên đi chơi. Cái này hai con chim, tuy là tu vi đã không thấp, nhưng tính trẻ con rất nặng, thường thường cùng một chỗ cãi nhau ầm ĩ, xảo người không được an bình. Nguyên Phong kém mặt cười đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía Phương Minh. Vẻ mặt cáu giận nói, kẻ trộm ăn cắp trứng, trộm hán tặc. Phương Minh thẹn quá thành giận, quát to một tiếng, cuốn Nguyên Phong, liền hướng hỗn độn châu bên trong đi giấy. Kẻ trộm ăn cắp trứng, ngươi đem ta bắt đến nơi đây làm cái gì? Ngươi, ngươi đừng qua đây, ngươi tới nữa, ta kêu người. Nguyên Phong phản ứng kịp, kinh sợ nhìn bốn phía, kinh hô, kêu a, người là rách cổ họng cũng không còn người nghe được. Trộm hán tặc, nói, Phương Minh đỏ mắt lên nhào tới. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.